Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, rốt cục đến phiên ca đăng tràng. Quen thuộc hồng lam cách áo sơ mi, quen thuộc 7 phần quần jean, quen thuộc lười nhác trêu chọc ngữ điệu, để thiếu nữ không khỏi cảm thấy một tia hoảng hốt. Bảo hộ tiểu thư, hắc người quát to một tiếng, quay người thối lui đến thiếu nữ trước người đem nó bảo vệ. Đồng thời, một đám hộ vệ cấp tốc vọt vào phòng nghị sự, tướng thiếu nữ bảo hộ tại ở giữa. Thần sắc lăng lệ nhìn xem người tới. Các ngươi đều ra ngoài đi. Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Tiểu thư, hắc y nhân khẽ nhíu mày. Ta bảo các ngươi tất cả lui ra. Thiếu nữ nghiêm nghị lặp lại. Được rồi, đều ngoan ngoãn nghe lời ra ngoài đi. Để hai ta tại nơi này làm nhảm tán gẫu. Người tới thờ ơ giang tay ra. Lại nói, nếu như ca thật muốn động thủ, liền các ngươi điểm ấy tử người cũng căn bản không đáng chú ý. Nghe nói như thế, hắc y nhân trong mắt lướt qua một tia vẻ khẩn trương. Bất quá tại thiếu nữ kiên trì dưới, bọn hắn vẫn là cảnh giác lui đi. Rất nhanh, trong phòng nghị sự liền chỉ còn lại thiếu nữ. Cùng vị này khách không mời mà đến hai cá nhân. Bọn hắn bảo ngươi tiểu thư, ngươi là Khâu Đạt Lâm nữ nhi. Người tới có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, như thế cái đại tin tức a, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư. Ngài vẫn là trực tiếp gọi ta Ngà Cẩn Nhi đi. Thiếu nữ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngài là làm sao trở về? Lúc này Viễn Trinh hạm đội, không cũng đã mê thất tại bên trong biển sâu sao? Chẳng lẽ nói, ngài căn bản là không có lên thuyền? Cam Cốc Vũ im lặng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng về phía một bên giơ tay lên một cái. Một đạo kêu rên từ ngón tay hắn chỗ truyền ra. Sau đó lại lần nữa không một tiếng động. Xử lý xong lỗ tai nhỏ. Hắn lúc này mới cười nói. Không, người nói sai. Ta đích xác là có theo thuyền ra biển. Không phải có thể nào giấu giếm được mắt của ngươi tuyến. Bất quá khi tiến vào không gian hỗn loạn khu trước một khắc. Ta cũng đã trở về. Không có khả năng. Ngà Cẩn Nhi kinh ngạc nói. Nếu như ngài từ trên biển trở về. Vậy tại sao? Vì cái gì ngươi không có nhận được tin tức thật sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra cười nói. Vâng. Tiến vào biển sâu về sau. Hoàn toàn chính xác không cách nào lại hướng đại lục phản hồi tin tức. Nhưng có một loại phương thức lại là thời không đều không cách nào cách trở. Cái kia chính là dấu ấn sinh mệnh. Lôi đức dấu ấn sinh mệnh hẳn là ngay tại trong tay ngươi. Nếu như ta từ trên thuyền biến mất, vậy hắn hẳn là sẽ tự sát lấy hướng ngươi cảnh báo. Ta nói không sai chứ. Ngà Cẩn Nhi không có nói chuyện. Xem như chấp nhận Cam Cốc Vũ phỏng đoán. Cam Cốc Vũ tiếp tục cười nói. Nhưng là, nếu như trên thuyền bây giờ còn có một cái Cam Cốc Vũ, còn có một cái Lô Tạp Tư, mà lại ta còn có thể bảo chứng. Bọn hắn mỗi ngày đều đang thưởng thức lôi đức mỹ vị món ngon. Người nói, hắn có thể hay không bỏ qua tính mệnh hướng ngươi cảnh báo. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, đột nhiên ý thức được cái gì? Trong mắt lướt qua một tia minh ngộ, theo ngài cùng một chỗ ra biển ba cái kia ngốc đại cá tử. Bọn hắn chưa có trở về. Cam Cốc Vũ trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng trí tuệ của ngươi sẽ chỉ thể hiện tại trong phòng thí nghiệm đâu. Không nghĩ tới người thông minh liền là người thông minh. Cái này rất dễ đoán tốt a. Lão sư ngài lần này ra biển chỉ dẫn theo như vậy mấy cá nhân. Mà có thể có năng lực chế tạo huyễn tượng. Mê hoặc những người khác. Cũng chỉ có mấy cái kia tinh thần hệ pháp sư. Ngà Cẩn Nhi ảo não cười khổ một tiếng. Đáng tiếc, ta cũng không để ý đến cái này một điểm. Cho dù ai thấy Cao gia huynh đệ, đều sẽ vô ý thức quên bọn hắn ma pháp sư thân phận. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá, lão sư ngài vẫn là hy sinh hết bọn hắn đâu. Ngà Cẩn Nhi cười nhạt một tiếng. Ta coi là ngài trên thuyền, cho nên cũng không thiết kế trực tiếp để thuyền chìm nghỉm. Nhưng đội tàu đến tại biển sâu mê thất cái 3-5 năm là khẳng định đây là tính cả có ngài hỗ trợ. Tìm kiếm thoát khốn chi pháp điều kiện tiên quyết, mà trên thuyền vật tư đại khái cũng chỉ có thể để người trên thuyền kiên trì đến lúc ấy đi. ngài cái này nhấc lên trước trở về. Vậy bọn hắn chỉ sợ khả năng đời này là không về được. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Đã ta liệu đến có người sẽ trên thuyền làm tay chân. Há lại sẽ thật làm cho đội tàu lái vào biển sâu. Yên tâm đi. Bọn hắn bây giờ hẳn là còn ở không gian hỗn loạn khu vùng ven chỗ đi tản bộ đâu. Lại qua đoạn thì ở giữa. Bọn hắn hẳn là liền sẽ trở về. Thiếu nữ giật mình gật gật đầu. Nguyên lai ngài đã sớm cùng hoàng thất thương lượng xong. Trách không được quang diệu hoàng thất lại đột nhiên đem lên đường thời gian trước thời hạn 2 tháng. Bất quá ngài là thế nào phát hiện Lôi Đức là mắt của ta tuyến? Ai bảo hắn đối tài nấu nướng của mình như vậy tràn ngập lòng tin đâu? Cam Cốc Vũ nửa đùa nửa thật nói. Như thế địa đạo phong cách anh xử lý. Ngoại trừ Tô Cát Lợi gia tộc người. Ai có thể làm ra được a? Thiếu nữ trầm mặc thật lâu. Đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Cho nên nói. Dưới núi tiến hủy diệt chi chiến. Là ngài tại phía sau màn tự mình chỉ huy rồi. Khó trách Trọng Bang gia tộc sẽ bại nhanh như vậy. Thảm như vậy. Bây giờ nghĩ đến. Ngài hẳn là mới là cái thứ nhất đến Đông Cực vị người a. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá dùng đùi nghĩ cũng biết. Kim thì nhân không phải dưới núi tiến như thế ngu ngốc. Đương nhiên sẽ không thật ngoan ngoãn nhường ra Đông Cực vịnh. Cho nên ta trước hết ở một bên quan sát một hồi. Chậc chậc, không nghĩ tới thật đúng là nhìn vừa ra nước khắp núi vàng trò hay. Không hổ là lão sư. Ta tự cho là hoàng tước tại hậu. Lại không biết sớm đã bị rắn theo dõi. Ngà Cẩn Nhi cười khổ lắc đầu. Nói như vậy, bây giờ đây hết thảy đều tại lão sư trong dự liệu rồi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cười ha ha, nếu như ta thật có như thế toàn trí toàn năng, kia cũng không cần chuyên ra biển một chuyến. Mặc dù biết có người đang mưu đồ đây hết thảy, nhưng đến cùng là dưới núi kiến người hoặc Kim thì nhân. Vẫn là Viêm Hoa đại trưởng lão Đường Viêm, hoặc là từ đầu đến cuối chưa quyết định khiến Tôn đại nhân. Ta lại là không nắm chắc được. Bất quá đã tại nơi này gặp được ngươi. Kia tất cả manh mối liền hoàn chỉnh địa liều gom lại. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy một kỳ. Ngươi chưa từng hoài nghi tới Mai Lý Cát An. Đương nhiên hoài nghi tới. Nhất là mới quen ngươi thời điểm. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi làm rất khá. Nhiều lần có ý thức địa đem tầm mắt của ta dẫn hướng Mai Lý Cát An. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Lại là có vẻ hơi hăng quá hóa dở. Ta nói như vậy, người có thể hay không rất thất vọng. Ngà Cẩn Nhi ngẩn ra một chút, lập tức dùng sức địa lắc đầu. Khanh khách một tiếng, không, ta sẽ rất hưng phấn. Ngài không cảm thấy, loại này chỉ có hai chúng ta cá nhân mới có thể đánh đến ngươi tới ta đi đọ sức 10 phần thú vị. Sao, nếu như ta cuối cùng thắng, ta sẽ thật cao hứng. Nhưng nếu là thua ở lão sư trên tay, ta cũng sẽ vì ánh mắt của mình cảm thấy tự hào nha. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười giang tay ra. Ta nhớ được ngươi một khai thủy bất cũng đã nói. Đối ta không có giữa nam nữ cái chủng loại kia ý nghĩ a. Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Ta vẫn cho rằng, loại kia hành vi duy nhất ý nghĩa bất quá là ở chỗ chủng tộc sinh sôi mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa hẳn là cấp độ càng sâu loại quan hệ đó. Siêu việt cái chủng loại kia giao lưu. Ngài nhìn, chỉ có ta một mực tin chắc ngài học thuyết. Cũng chỉ có ta mới có thể đuổi theo ngài thí nghiệm tư duy. Chỉ có chúng ta mới hẳn là thuộc về lẫn nhau mới đúng. Cam Cốc Vũ nghe được trợn mắt hốc mồm. Thật lâu về sau mới cười khổ nói. Thật không biết Khâu Đạt Lâm thế bá nghe thấy lời này của ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu không, ngài bản thân ra nói chuyện tâm tình lúc này. Nói xong lời cuối cùng lúc, Cam Cốc Vũ thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi sau lưng. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.